Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32 ha à, Lục Thiên Tư tưởng mình nghe nhầm, trước đây Lục Lãnh Phong phân công ra công tư gia tư, chưa bao giờ lấy chuyện tư xen vào chuyện công. Và lại sắp tới Lục Thị và Ninh Thị hợp tác với nhau, bây giờ bảo xử lý. Xử lý cái méo gì mới được, ý cậu là, dự án sắp tới, bỏ đi, Lục Lãnh Phong thản nhiên nói. Ô xít, Lục Thiên Tư không thể chịu được cú sốc này, cái dự án đó Lục lão gia ba anh cũng có tham gia, nếu như Lục Lãnh Phong đòi rút và bỏ đi. Ba anh cũng không thể đến cùng được, tại sao, cho tôi lý do đi, trước đây cậu đâu có, Lục Thiên Tư hỏi, không biết đang hỏi lý do hay là đang muốn đào sâu chuyện gì đây. Lục Lãnh Phong đưa tay chỉ về phía cửa, mỉm cười nhìn Lục Thiên Tư. Cậu về được rồi, cửa ở đó, không tiễn. Đánh đuổi Lục Thiên Tư được rồi, Lục Lãnh Phong đích thân vô bếp, anh lục đục trong bếp một lúc rồi bưng tô cháo nóng hổi lên cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt vì đau nên đã ngủ lúc nào không hay, nhưng anh cũng không để cô ngủ với cái bụng đói như vậy, Lục Lãnh Phong đi đến, đưa tay lay Hy Nguyệt dậy. Hy Nguyệt ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp, Hy Nguyệt bị anh gọi dậy, cô ngơ ngác nhìn Lục Lãnh Phong, anh còn chưa tắm rửa thay đồ, áo sơ mi còn dính máu của cô trên đó kìa. Lục Lãnh Phong đỡ Hy Nguyệt ngồi dậy ân cần thổi cháo nguội rồi đút cho cô ăn. Hy Nguyệt càng lúc càng không tin đây là người đàn ông cục xúc không biết đối tốt với phụ nữ là gì, riêng hôm nay. Không lẽ anh bị dính lời nguyền gì? Bị người nào nguyền rủa nên đầu óc nó bất bình thường không? Càng nghĩ càng thấy lạ. Sáng hôm sau, Hy Nguyệt mở mắt ngủ dậy cô mém xíu sợ hãi đến lăn xuống giường. Lục Lãnh Phong đang đứng gần đó, anh đang ủi quần áo. Mà là quần áo của Hy Nguyệt cô, thức rồi à, Lục Lãnh Phong quay sang nhìn Hy Nguyệt anh hỏi. Thấy cô mở mắt còn hỏi thức rồi à, anh có thấy ai ngủ mà mở mắt rồi dậy nhắm mắt không? Hy Nguyệt tính xuống giường, Lục Lãnh Phong lên tiếng, ngồi yên ở đó, tôi ủi nốt cái áo này đã. Cô liền ngồi yên như thỏ con, không dám động đậy gì cũng muốn hỏi anh tại sao lại đi ủi quần áo cho cô thế. Cô nhớ mình bỏ trong vali mà. Làm xong việc của mình, Lục Lãnh Phong đem áo của cô đến tủ mình treo vào, anh vừa mới mở tủ ra làm cô muốn ngã người ra. Quần áo của cô tất cả đều nằm trong tủ của anh. Lục Lãnh Phong đóng cửa tủ lại, anh quay sang nhìn Hy Nguyệt đang bất ngờ ở đó. Tôi lấy đồ của cô ra khỏi vali hết rồi. Thật tình, không hiểu sao cô có thể cứ nhét quần áo nằm lì trong vali như thế. Anh nói, cảm giác như một ông cụ thật sự. Hy Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh, để ý kỹ lại hôm nay anh không mặc áo sơ mi, nếu như mọi ngày thì cô đều thấy anh quần áo chỉnh tề và sắp đi làm rồi. Cách chương.